Hoàng hậu đừng đi, chương 61, mong quân trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh sáng nhạt chiếu vào nàng váy áo thượng, phác họa ra mềm mại hình dáng, cũng làm váy áo thượng huyết sắc càng thêm rõ ràng. Không biết phương diện này có hay không nàng huyết. Thành lâu hạ đế vương đang xem đến nàng khoảnh khắc, mặt trầm như hàn băng. Ngay sau đó mũi kiếm tích tụ lệ khí, chỉ hướng đối diện lao nhanh đồ thản kỵ binh, phun ra một chữ tới. Sát, phía sau tiếng gầm tựa núi sông rít gào. Chúng tướng sĩ đồng thời giống giận. Sát, giơ lên trong tay lưỡi dao sắc bén, nghiêng cắm vào địch bụng. Đồ thản đại quân hoàn toàn luống cuống. Thiên môn quan chiến cục hoàn toàn xoay ngược lại. Trên tường thành, Tạ Nhu tinh thần chống được cực hạn. Trước mắt đã có chút mông lung. Chỉ là nàng không chịu nghỉ tạm. Thậm chí liền đôi mắt đều không muốn chớp. Nàng nhìn hắn một chút mà tới gần. Ở huyết quang trung chém gờ yêu ta ết. Ánh đao ngăn không được hắn bước chân. Bóng kiếm che không được hắn thân ảnh. Loạn quân tùng trung. Hắn là như thế lóa mắt. Mỗi một động tác đều nắm nàng tâm thình thịch loạn nhảy. Nàng hy vọng những cái đó đồ thản người tức khắc hóa thành cho bụi. Làm hắn bình an trở lại bên người nàng. Càng muốn nhào vào hắn ôm ấp. Như thế nào sống một ngày bằng một năm. Nàng hiện giờ mới chân chính cảm nhận được. Nhưng mà ám vệ nhóm lần này trong lòng biết chính mình phạm vào đại sai. Với thời khắc mấu chốt không dám lại mạo hiểm. Lại một vòng mưa tên rơi xuống trước. Bọn họ vây quanh ở Tạ Nhu bên người. Mạnh mẽ đem nàng mang ly chiến trường. Tạ Nhu vô pháp. Chỉ phải từ trên tường thành lui ra tới. Ở trong thành chờ chiến sự kết thúc. Bên ngoài tiếng vó ngựa đánh chết thanh hỗn thành một đoàn. Đó là tưởng tận mắt nhìn thấy Tiêu Thừa Khải vào thành cũng không được. Bất quá nàng trong lòng rõ ràng. Thiên môn quan nội viện quân tập kết phản công. Cùng Tiêu Thừa Khải sở xuất đại quân hình thành hai mặt giáp công chi thế. Đồ thản đại quân gặp đòn nghiêm trọng nhân tâm đã tán. Căng không được bao lâu. Thỉnh phu nhân yên tâm. Thánh thượng nhất định sẽ thắng. Trác Viễn lau đi trên mặt vết máu. Trấn an nàng nói. Tạ Nhu nhớ mong Tiêu Thừa Khải. Lại cũng minh bạch ám vệ doanh khó xử chỗ. Lần này phóng nàng đến biên quan. Bọn họ đã là vi phạm Tiêu Thừa Khải ý chỉ. Đợi cho hết thảy lạc định. Chỉ sợ lại muốn bị phạt. Không cần bận tâm ta nơi này. Ta ở chỗ này chờ các ngươi chiến thắng trở về. Nàng lấy lại bình tĩnh. Đối hắn nói. Trác Viễn dương mắt. Tựa hồ rốt cuộc xác nhận nàng sẽ không trộm chạy ra đi. Vì thế hành lễ. Xoay người đi ra ngoài. Ngoài cửa còn có mười mấy ám vệ bảo vệ sân. Nhưng mà trong phòng chỉ còn nàng một người. Thời gian bỗng nhiên trở nên phá lệ dài lâu. Nàng nhất thời cũng không biết muốn làm cái gì. Ở trong phòng đi qua đi lại. Bên ngoài phố ngõ bên trong hét hò vẫn luôn không đình. Nàng trong lòng kia khối tảng đá lớn như thế nào đều không bỏ xuống được. Mắt thấy ngày leo lên mái hiên. Nàng rốt cuộc chờ không đi xuống. Kéo ra môn liền hướng ra phía ngoài đi. Nghênh diện đụng phải bước nhanh tới rồi Trác Sinh. Chỉ thấy hắn mặt có hỉ sắc. Nửa quỳ với nói. Phu nhân. Ta quân tiêu diệt đồ thản 50.000 đại quân. Bệ hạ hồi. Tạ Nhu nơi nào chịu lại đãi đi xuống. Trác Sinh nói một nửa. Liền hơi đề ra làn váy chạy đi ra ngoài. Thân ảnh thực mau biến mất ở hành lang sau. Mau cùng thượng. Trác Sinh sửng sốt. Phân phó bên người sở hữu ám vệ động lên. Tạ Nhu gót sen chạy nhanh. Đạp đầy đất cho bụi. Hướng binh mã chạy tới phương hướng bước vào. Tổn hại cửa thành hoàn toàn bị phá khai. Ngã trên mặt đất phát ra trầm trọng tiếng vang. Đường quốc minh kim thu binh. Đại đội nhân mã nghiêm túc vào thành. Nàng đứng ở đoạn bích tàn viên bên trong. Nhìn rong ruổi chiến mã càng ngày càng gần. Vó ngựa đạp ở trên đầu quả tim. Bỗng nhiên, đội ngũ phía trước nhất. Một con chiến mã như mũi tên rời dây cung. Chở trên lưng nam tử chạy như bay mà đến. Tốc độ kỳ mau. Tạ Nhu còn chưa thấy rõ hắn mặt mày, liền bị một con hữu lực cánh tay câu lấy vòng eo. Nàng thở nhẹ một tiếng, dừng ở người nọ trong ngực. Hắn đem nàng đặt ở trước ngực, một tay dẫn theo dây cương, một tay vòng lấy nàng vòng eo. Nữ tử thân hình vốn là tinh tế, không quá phận đừng 10 ngày. Vòng eo phảng phất lại gầy một vòng, cơ hồ một tay có thể ôm hết. Hắn tức khắc đau lòng mà nhíu nhíu mày, đem nàng lại ôm được ngay chút. Tạ Nhu nghiêng ngồi trên lưng ngựa, cảm nhận được nam tử lòng bàn tay độ ấm, hơi hơi xoay người vòng lấy hắn. Trải qua mấy tràng đại chiến, hai người trên người đều dính bùn đất cùng vết máu, hương vị cũng không được tốt, nhưng nàng toàn không để ý tới, chỉ cảm thấy vô cùng tâm an. Nhìn chăm chú vào hắn dung nhan, nàng giơ tay sờ sờ hắn khuôn mặt, đầu ngón tay chạm được thật nhỏ miệng vết thương thanh hồng đan sen. Nàng thực nhẹ thế hắn phất đi bụi đất, ngón tay lại tế lại nhu. Tiêu Thừa Khải nghiêng đầu, hôn hôn nàng lòng bàn tay, tưởng niệm như tắm, đem hai người gắt gao bọc thành kén. Im lặng bên trong sinh ra vô số tình ti, che trời lấp đất. Tạ Nhu vùi vào hắn trong lòng ngực, gương mặt dán lạnh băng áo giáp, ngực lại là nóng bỏng. Hai người cùng nhau đi qua thật dài phố ngõ, ở rộng lớn địa phương dừng lại. Tiêu Thừa Khải nhìn nữ tử ôn nhu mà bộ dáng, liền trên người mỏi mệt đều biến mất, cầm lòng không đậu hôn nàng ấn đường. Hắn tưởng với lúc này giờ phút này, lại cho nàng một kinh hỉ. Y y, ta có lễ vật tặng cho ngươi. Hắn khóe môi hơi câu, ôn thanh nói. Tạ Nhu kinh ngạc một chút. Tiêu Thừa Khải cười cười, đỡ nàng xuống ngựa. Hai người hướng đường cũ nhìn lại, bọn họ phía sau bụi mù đã tán, binh lính ở một dặm ngoại dừng lại bước chân. Hai liệt chiến mã hướng ra phía ngoài di động, thực mau khoách ra một cái thông đảo. Tiếng vó ngựa lại lần nữa vang lên. Một người ăn mặc ngân giáp tướng quân từ cuối chạy tới, trường kích ở bên, trên tay dẫn theo một cái quần áo tả tơi lão già. Thấy hai người một khắc, trên tay hắn ném đi đem người nọ trực tiếp ném xuống đất, dục ngựa tiến lên. Ấm dương chiếu vào hắn khuôn mặt thượng, rõ ràng mà miêu tả ra hắn dung nhan. Tạ Nhu sửng sốt, chờ lại lấy lại tinh thần, trên mặt đã che kín nước mắt. Hắn nhảy xuống lưng ngựa, tươi cười sang sảng thoải mái, nói, đã lâu không thấy. Tạ Nhu nơi nào có thể cố thượng cái gì lễ nghĩa, ba bước cũng làm hai bước bổ nhào vào nam tử trước mặt, giống khi còn nhỏ giống nhau bắt lấy hắn tay nghẹn ngào ra tiếng, cúi đầu gạt lệ khoảng cách. Nam tử khẽ thở dài một tiếng, nói, mau làm ca ca nhìn xem, đây là ai ra tiểu hoa miêu. Tạ Nhu trong lòng trăm vị hỗn loạn, nước mắt rơi vào càng hung. Nam tử thấy khuyên không được nàng, liền duỗi tay đem nàng thu vào trong lòng ngực. Tiêu Thừa Khải nhìn hai người động tác, nguyên bản đạm cười biểu tình hơi trệ một chút, giữa mày không biết sao bỗng chốc nhảy nhảy. Đại quân tiến vào Qua Châu đã gần đến trạng vạng. Tiêu Thừa Khải biết hai anh em phân biệt hồi lâu tất nhiên muốn ôn chuyện, liền dặn dò ám vệ chú ý hai người an toàn, chính mình tắc thập phần thông minh tiến thư phòng xử lý chính vụ đi. Tạ Nhu thay đổi thân sạch sẽ quần áo, vội không ngừng ngồi ở Tạ Huyên đối diện, thẳng tắp nhìn hắn, nước mắt tuy miễn cưỡng dừng, trong lòng cảm xúc vẫn là một cuộn chỉ rối. Vẫn là Tạ Huyên trước đã mở miệng, ở nàng trước mắt quơ quơ tay, cười nói, hay là 8 năm không thấy liền không nhận biết thân huynh trưởng. Hắn khi còn bé liền thích đậu nàng vui vẻ, quen thuộc cảm giác chậm rãi đã trở lại. Tạ Nhu biểu tình hòa hoãn một chút, mím môi nói, là mau không nhận biết, ngôn ngữ gian nhiều điểm kiều khí, nghe tới giống đang giận lầy. Tạ Huyên không nhịn được mà bật cười. Tạ Nhu cũng không hiểu được chính mình ở sinh cái gì hờn dỗi. Không thấy được hắn khi thường xuyên tưởng niệm, gặp được lại cũng không khoái hoạt. Xét đến cùng là bởi vì hai người lâu lắm không gặp. 8 năm bên trong, Tạ Huyền không phải không có cơ hội đi Phượng Dương. Nhưng hắn liền vào cung báo cáo công tác cũng không từng có quá. Còn có lần này, nếu không phải nàng Bắc Thượng thời cơ vừa vặn, bọn họ hai người sao có cơ hội nhìn thấy. Quan Ải thật mạnh, hắn bị thương mất tích, bị nhốt địch doanh, nàng gấp cái gì đều không thể giúp. Thậm chí liền được đến tin tức đều có khả năng là bị lọc. Chẳng lẽ muốn nàng ở trong cung dùng trà chờ tin nhi sao? Như vậy tưởng tượng, nàng trong lòng có thể nào thoải mái? Là ta sai, không bằng ngươi đánh ta 8 hạ bãi. Một chút tính 1 năm. Tạ Huyền chớp chớp mắt, lười nhác mà vươn cánh tay đậu nàng. Tạ Nhu cười, cũng bất hòa hắn khách khí. Bang, một tiếng chụp ở hắn mu bàn tay thượng. Tạ Huyền ngoài miệng, tê, một chút, nhướng mày nói. Thật không cùng ca ca khách khí nha. Ta còn chịu thương đâu. Tạ Nhu mới không nghe hắn. Này một đường nàng cũng coi như đã nhìn ra. Tạ Huyền có lẽ không có bị thương. Hoặc là xa không có chính hắn hình dung đến như vậy đáng sợ. Nếu không có thể nào ở trùng điệp gian cùng quân địch Chu Toàn lâu như vậy. Thượng chiến trường còn có thể tay đề trọng kích bắt sống Tô Uy. Tạ Huyền bị nàng thẳng lăng lăng ánh mắt xem đến trong lòng phát mao. Uy hiếp lực đảo cũng kinh người. Hắn ho nhẹ một tiếng. Quyết định đúng sự thật nói. Bị thương ngoài ra thôi. Ngày ấy thích khách lấy ra đàm thứ sử ấn giám. Ta liền phát hiện không đúng. Ở hắn ra tay thời điểm di nửa bước. Tránh đi yếu hại. Chẳng qua vì lừa gạt người phía sau màn. Huyết làm cho nhiều chút. Ca ca vì sao như thế? Làm bộ trọng thương cũng liền thôi. Còn muốn bỏ quên Sa Thành. Nghe nói Phượng Dương buộc tội hắn sổ con đôi một bàn. Mỗi ngày không dứt, Tạ Huyền uống ngụm trà. Nói, vì phối hợp Hoàng thượng, Tạ Nhu bối rối. Nàng cùng Tiêu Thừa Khải vẫn luôn ở bên nhau. Lại không biết việc này. Các ngươi, một đường đều có liên hệ. Tạ Huyền nói, đúng vậy, từ ngươi xảy ra chuyện bắt đầu. Hoàng thượng nguyên bản hoài nghi Đàm Thanh Viễn cùng Đồ Thản có cấu kết. Cho nên âm thầm nhìn chằm chằm hắn. Sau lại từ thương ngươi thích khách nơi đó lục soát ra tân đồ vật. Liên lụy ra Khúc Châu. Hoàng thượng cố ý dẫn xà xuất động. Mượn cơ hội này hoàn toàn diệt trừ hữu tướng vây cánh. Quét sạch biên quan. Tại đây sự kiện, ta bị thương là ngoài ý muốn. Nhưng Hoàng thượng tiến vào bàn lĩnh lại là ở trong kế hoạch. Tạ Nhu nghe xong không nói chuyện. Nguyên lai ở nàng không biết dưới tình huống. Bọn họ làm nhiều chuyện như vậy. Đồ Thản cho rằng chính mình nắm chắc thắng lợi. Kỳ thật bỏ ngựa bắt ve chim sẻ núp sau. Bọn họ nhiều nhất là chỉ bỏ ngựa. Đáng tiếc ta tuy là mồi. Lại không phải tay trói gà không chặt hạ ve. Tạ Huyền lại bổ sung một câu. Tạ Nhu gật gật đầu. Mặc kệ nói như thế nào. Hắn không có việc gì liền hào. Tạ Huyền nhìn nàng biểu tình. Bỗng nhiên cười một chút. Hỏi. Y y. Người không trách Hoàng thượng sao? Tiêu Thừa Khải xác thật che giấu rất nhiều sự. Nếu không đoán sai. Chỉ sợ còn hại nàng khóc thật lâu đi. Chưa từng tưởng Tạ Nhu ngẩn ra. Lắc đầu nói. Hắn làm như vậy tự nhiên có hắn đạo lý. Hắn là thiên tử, tổng không thể mọi chuyện đều cùng ta nói. Tạ Huyền cười cười, ngón tay ở ly đắp lên cắt một chút. Nhiệt khí mờ mịt, quả nhiên, Tạ Nhu nhìn về phía hắn. Tạ Huyền tiếp đi xuống, nói, quả nhiên, muội muội trưởng thành, đều là nhà người khác. Tạ Nhu giận hắn liếc mắt một cái, rốt cuộc ý nan bình. Liền nói, nếu là ca ca còn nhớ ta, vì sao mấy năm nay không tới Phượng Dương? Năm đó biên quan tình thế còn không có như vậy nghiêm túc. Hiện tại không có phương tiện bứt ra, không đại biểu trước kia không có cơ hội. Tạ Huyền lại không có trực tiếp trả lời, mà là than một tiếng. Nói, y y, mấy năm nay, ta ở biên quan dân cư thưa thớt địa phương kiến không ít nhà cửa. Nhiều ở non xanh nước biếc chi gian. Thủ hạ cũng có thay ta đả thông quan hệ làm buôn bán. Đến nỗi Phượng Dương, ta trước nay không nghĩ tới đi nơi đó gặp ngươi. Tạ Nhu ngây ngẩn cả người. Nàng xưa nay thông tuệ, lại liên tưởng đến Tạ Huyên kia phong khuyên nàng rời đi tin. Lập tức minh bạch hắn trong lời nói hàm nghĩa. Dù sao cũng là chính mình huyết mạch tương liên thân nhân. Ca ca, nàng gọi hắn một tiếng. Cắn môi không nói. Tạ Huyên ánh mắt mềm nhũn. Nói, nha đầu ngốc, hoàng cung cách hắn quá xa. Hắn không biết hoàng thượng đãi nàng như thế nào. Cũng vô pháp tiến cung giúp nàng. Cho nên hắn vô điều kiện trợ giúp Tiêu Thừa Khải. Dùng vô số chiến công bảo muội muội bình an trôi chảy. Lại liều mạng ở biên quan khổ tâm kinh doanh. Vì nàng tránh đến một cái đường lui. Hắn tưởng, nếu có một ngày nàng phiền chán trong cung sinh hoạt. Còn có địa phương nhưng đi. Bọn họ có thể giống khi còn nhỏ giống nhau ở biên quan sống nương tựa lẫn nhau. Rốt cuộc, là chính mình hại nàng. 8 năm trước nếu không phải vì cứu hắn, nàng sẽ không tiến cung đi. Năm đó cái kia đơn thuần ôn nhu tiểu nha đầu. Là hắn hộ ở lòng bàn tay lớn lên. Giáo nàng đọc sách, giáo nàng cưỡi ngựa. Mỗi ngày đều sợ nàng bị khi dễ. Vì làm nàng về sau sinh hoạt. Thậm chí gả chồng tự tin đủ một chút. Hắn thậm chí ném cán bút đi tòng quân. Đáng tiếc hắn vẫn là thất sách. Mọi cách rơi vào đường cùng. Hắn muội muội thế nhưng đi kia ăn thịt người địa phương lấy mệnh tương bác. Rời đi lao ngục sau mỗi một ngày. Hắn đều nghiền chuyển nghiêng trở lại. Khó có thể đi vào giấc ngủ. May mắn nàng hiện giờ hảo hảo đứng ở trước mặt hắn. Y y, ngươi thích hoàng thượng sao? Nhìn nàng mặt mày. Hắn hỏi. Những lời này ghi tạc hắn trong lòng. Đã 8 năm, cách chương.